Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336. Chương 1336. Thế chiến 3 không thể nào bùng nổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Bân là buổi trưa trở về. Cho tới trưa cơ hồ chạy khắp Hương Ô Lô. Liên lạc mười mấy thợ mộc. Cuối cùng quyết định ba hỏa thợ mộc. Cái này ba hỏa thợ mộc ở hiểu rõ Hứa Bân phải làm đồ sau đó. Cam kết một ngày có thể làm ra 12 cái trò chơi thùng máy thể. Cũng chính là trung bình một nhóm thợ mộc một ngày có thể làm ra 4 cái dương thể chừng. Hơn nữa Vương Hà phụ tử. Hai ngày cái này 30 dương thể cơ bản có thể bảo đảm làm xong. Ta tìm vậy ba hỏa thợ mộc xế chiều hôm nay cũng đã bắt đầu làm việc. Ta phỏng đoán đến bây giờ tối thiểu cũng làm ra 5-6 cái. Cộng thêm Vương Hà làm dương thể hiện ở có chừng 10 nhiều. Ta ngày mai sẽ cầm cái này 10 hơn máy trước trang. Ok, nếu như có thể bảo đảm tiến độ này. Hai ngày hơn 30 đài máy game liền chứa được xong hết rồi. Mấy cái này thợ mộc ngươi muốn lưu lại. Ngươi sau này một máy tối thiểu cho ra cái 10 đài 8 đài máy game. Đừng đến lúc đó tạm thời ôm chân Phật. Hứa Bân gật đầu biểu thị đồng ý. Vạn Phong từ chối khéo Hứa Bân lưu hắn ăn cơm ý tốt. Lái xe về nhà theo mẫu thân nói một tiếng liền lái xe tới đến nhà Loan Phượng. Loan Phượng đã bận rộn xong hết rồi. Nàng người như vậy có ngon giống vậy. Liền cái gì cũng nhanh. Hai tay giống như đàn dương cầm vậy một hồi rút ra gió sau đó. 10 thức ăn liền vội vàng làm xong. Vạn Phong tới đây thời điểm vừa vặn ăn cơm. Dựa theo thông lệ Vạn Phong vẫn trước phải đến ông ngoại nhà nãi nãi thăm hỏi sức khỏe. Bởi vì định kỳ đến bệnh viện kiểm tra. Hơn nữa thích hợp rèn luyện. Chủ yếu là kinh tế điều kiện tốt sau này nhà nãi nãi không có gì bận tâm chuyện. Vì vậy bà ngoại hiện sống vô cùng dễ chịu. Lần trước đời lão nhân gia hắn ở năm 84 liền qua đời. Mà bây giờ cũng năm 88 liền nàng còn vẫn còn sống. Hơn nữa xem tình thế bây giờ sống thêm cái 5 năm 6 năm không có áp lực chút nào. Vạn Phong dặn dò bà ngoại nhàn rỗi không chuyện gì mà thường xuyên đi ra bên ngoài đi bộ một chút. Người trong nhà cái gì cũng không cần quản. Nàng bây giờ yêu cầu chính là mở rộng lòng tu thân dưỡng tính. Thấp nhất cũng phải so sánh với nhất thế sống lâu 10 năm. Mà ông ngoại bây giờ đã cơ bản giới điệu liền rượu trắng. Ngày thường thỉnh thoảng chỉ uống chút bia. Lần trước đời rượu cồn trúng độc ông ngoại cuối cùng được não huyết xuyên. Cả đời này loại sai lầm này tuyệt đối không cho phép tái diễn. Vì để cho hắn ông ngoại cai rượu. Vạn Phong nhưng mà ở Hoa Hậu an bài khá hơn chút cái trạm gác ngầm. Chỉ cần ông ngoại quát một tiếng rượu liền tiến lên ngăn lại. Cũng dặn dò tương uy thôn tất cả lớn tiệm tạp hóa. Không cho phép bán rượu cho hắn ông ngoại uống. Ở như vậy cao áp chính sách hạ. Đi qua một năm kiên trì. Chư Hiền Vũ đã giới điệu rượu trắng hơn 3 năm. Bây giờ liền khói cũng không thế nào quất. Kết quả chính là thân thể không tệ, tinh thần thịnh vượng, mỗi ngày sáng sớm còn có thể đứng lên chạy cái bước cái gì. Người đến già cái gì lòng không thao tự nhiên cũng chỉ quan tâm. Tinh thần buông lỏng thân thể già yếu cũng sẽ thả chậm bước chân. Trường thọ thì không phải là việc có thể gặp không thể cầu. Từ nhà ông ngoại đi ra trở lại nhà Loan Phượng ăn cơm. Lúc ăn cơm vẫn là hướng chính xác nhạc phụ chính xác nhạc mẫu báo cáo một chút ở bên ngoài tình. Huống, cơm nước xong Loan Phượng quấn hắn đi ra ngoài tập lái xe. Cũng cam kết cùng nàng tập lái xe. Buổi tối sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Ngàn vạn lần chớ bị loại thuyết pháp này đầu độc mà ý nghĩ kỳ quái. Những lời này ý nghĩa muốn như thế cân nhắc mới là chính xác. Ý kia chính là nếu như tối nay không cùng nàng tập lái xe buổi tối cái gì tiết mục cũng không có. Hai người mọi người ngủ riêng mình chăn. Rõ ràng, người phụ nữ làm quan làm lâu, cũng biết kéo tám cổ văn. Là một người phụ nữ hiểu được cầm mình thân thể làm vũ khí thời điểm, sẽ là một chuyện rất đáng sợ tình. Đều nói anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Đó là bởi vì người đàn ông là một loại thích dùng nửa người dưới suy tính vấn đề động vật. Vạn Phong nếu không thừa nhận mình là cái loại đó động vật liền được kiên quyết cự tuyệt Loan Phượng yêu cầu vô lý. Nhưng là hắn nhưng ngoan ngoãn tích cùng Loan Phượng đi luyện xe. Sự thật chứng minh hắn cũng là người phàm phu tục tử. Vẫn còn cần ngũ cốc hoa màu. Và tiên giới không liên hệ một chút liên lạc. Phải luyện xe cũng chỉ có thể đến đi thông hắc tiểu xã đen nhánh trên quốc lộ luyện tập. Tương uy thôn mấy cái quốc lộ cũng chỉ có con đường này buổi tối không có mấy chiếc xe đi. Còn lại đường chính là đến buổi tối cũng là xe tới xe đi. Loan Phượng nữ nhân này có một chút không tốt là, nàng nếu như chuyên chú như nhau sự việc đi thông thì biết coi thường những chuyện khác. Bây giờ nàng chuyên tình tại xe hơi liền đem thứ khác toàn quên. Coi như một nhắc lại nàng 10 giờ, 10 giờ rưỡi, 11 giờ nàng vẫn không nhớ nổi tiếp theo nên làm thời điểm. Đem tay lái kiên quyết không buông tay, Vạn Phong nổi giận. Đoạt lấy tay lái liền đem xe hơi lái về nhà Loan Phượng. Lần trước Vạn Phong lưu lại hai đài máy game bầy ở trong nhà dựa vào bắc tường vị trí. Đong đưa cầm nút ấn chỗ mặt trên nền soạt sơn cũng mòn. Có thể gặp cái này hai phụ nữ ngày thường đại khái mỗi ngày vỗ cơ. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Rõ ràng không phải vỗ cơ hội thời điểm. Bởi vì có càng chuyện trọng yếu phải làm. Sự thật chứng minh, có một số việc thời gian rất dài không có làm, lại làm không khỏi có chút kỹ thuật lạnh nhạt, đến hiện trường phát huy thì biết giảm bớt nhiều. Không tới 20 phút, lần đầu tiên thế giới đại chiến lấy người nào đó thất bại mà chấm dứt. Thời gian tốt ngắn, Loan Phượng bất mãn lẩm bẩm, biệt được lâu đã đến hủy bá vỡ đê trình độ, mới có thể có cái này kéo dài đã không tệ. Đến thế chiến thứ hai thời điểm liền đặc sắc, Âu Châu thế chiến thứ hai liền so đánh một trận đánh xuất sắc. Vạn Phong tin tưởng mình thế chiến thứ hai thời điểm nhất định sẽ xoay mình làm chủ nhân. Thế chiến thứ hai thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức người nào đó quả nhiên một tiếng trống làm tinh. Thần hăng hái thêm đánh vào Berlin, giải phóng toàn bộ Âu Châu, nhưng là phản động phái quên mình tâm không chết. Lại âm mưu sắp đặt ba chiến, sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn, bên trong thế giới hiện thật ba chiến đều không phát động lực. Ngươi một người phụ nữ lại muốn chơi ba chiến, ngủ, người nào đó lẩm bẩm một câu liền nhắm mắt lại ngủ. Hắn chuyện ngày mai rất nhiều có được hay không? Đã trở về một ngày, coi như là một kiện tránh sự không làm, ngày mai phải nên làm chút tránh sự mà. Chỉ như vậy lần thứ ba thế giới đại chiến liền bị bóp chết ở nôi bên trong. Đều nói xuân tiêu khổ đoàn, Vạn Phong cũng có loại cảm giác này. Thật giống như mới vừa nhắm mắt lại ngày này liền sáng. Lái xe cầm Loan Phượng đưa đến hãng may quần áo sau đó. Vạn Phong không có vào nhà máy Nam Loan mà là lần nữa cầm chiêm hồng quý các người đưa đến Hoa Hậu. Chợ lớn. Đưa xong người sau hắn đi xe trước đi tới Đông Lĩnh lên vậy ngôi tiểu khu. Tiểu khu là cuối tháng 6 làm xong. Đến bây giờ đại khái cũng không quá hơn 20 ngày. Tiểu khu hàng đầu nhà lầu cách đen nhánh quốc lộ ước chừng có 20 mét. Một loại tầng 5 đến tầng 7 lầu nhỏ. Tổng cộng là 12 nóc lầu. Trong đó hàng sau nhất 4 nóc lầu là Vạn Phong. Những thứ này nhà lầu hắn là chuẩn bị phân cho những nhân viên kỹ thuật kia. Bị Vạn Phong nhắc nhở, tiểu khu xây xong khép kín kiểu. Bốn bên lầu cùng lầu bây giờ xây xong nhà lớn. Một cái dạy khép kín tiểu khu tác dụng. Một cái khác những thứ này nhà lớn là phân cho những hoa kia tiền mua lầu người ta. Miễn được chiếm trong tiểu khu giữa đất trống. Như vậy trong tiểu khu giữa có thời gian khu vực liền bỏ trống đi ra. Xây luống hoa làm xanh hóa. Bây giờ chính là giữa hè. Trong tiểu khu khoe màu đua sắc làm được giống như công viên như nhau. loại này kiến trúc hình thức ở thập niên 80 thời kỳ cuối vậy là đặc biệt mới lạ. Bây giờ mặc dù không đạt tới sách túi tức ở trình độ, nhưng ngoài dặm tất cả đều là dọn dẹp sạch sẽ, dòng dã khiết khiết, vu gia đống phụng bồi vạn phong ở trong tiểu khu vừa đi vừa chỉ chó chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.